Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 720, luyện thiết thất bại. Hồ Sơn đi từ đầu đến cuối dùng một tia thần niệm phong tỏa chính mình chung quanh không gian. Thực ra cũng không phải là dùng để đề phòng Diệp Phong một nhà chạy trốn, mà là một loại tương đối rất tốt đẹp phòng thân thói quen. Cái này thì với đỉnh cấp lính đặc biệt, tùy ỉa kịch cũng đối với ngoại giới duy trì một tia ứng cho cảnh giác phản ứng. Không khác nhiều, chỉ là dùng để đề phòng khác đám đại năng, xuyên việt không gian đối với chính mình phát động đánh bất ngờ. Có thể ở vô thanh vô tức cướp đi Diệp Phong một nhà với chính mình bảo bối. Hồ Sơn đi cho là ngoại trừ với chính mình đồng đẳng cấp đại yêu, lại không đệ nhị loại khả năng. Mà có động cơ gây án cùng gây án tiền khoa nhân. Hồ Sơn đi cho là ngoại trừ Thanh Khâu Quốc cái kia đẹp đẽ, hơn nữa vết xấu loang lổ lão hồ ly, lại không đệ nhị nhân có trùng hợp như vậy cơ duyên. Vì vậy Thanh Khâu Quốc Hồ Vương phi thường bất hạnh thay cả gan làm loạn luyện cấp cuồng ma. Thuộc rồi cái này Mạc Minh kỳ diệu lại phá lệ nặng nề nồi lớn. Trong trời đất nhỏ bé, lò lửa đang lên rừng rực, Diệp Phong với Đậu Đậu hai người, chính đang không ngừng hướng một cái to lớn lô đỉnh trung đảo thạch đầu. Này, hai người bọn họ, đây là đang làm gì? Đương nhiên là ở luyện thiết, chuẩn bị luyện ra hoàng cấp thiết tinh, dùng để sửa đổi bọn họ binh khí. Luyện cấp cuồng ma luôn luôn cũng tương đối thiết thực. Trong tay tuy có một tòa địa cấp thép dòng mỏ, nhưng chưa tới tay trước, mãi mãi cũng chẳng qua là coi là cảnh sa hoạch định. Dùng đã tới tay tài nguyên, dùng hết khả năng tăng lên chính mình đánh quái thực lực. Mãi mãi cũng là hắn như một lựa chọn. Nôn, một trận cuồng nôn âm thanh, ở Diệp Phong trong đầu đột nhiên vang lên, dưới đất đại lô đỉnh. Hoa lạp lạp không ngừng ra bên ngoài ói thạch đầu. Khạc khạc, hồng cửu công kia trương phẫn nộ nét mặt già nua. Ở Diệp Phong trong đầu đột nhiên phơi bày. Ông trời già a, ngươi làm sao không trên trời hạ xuống thần thạch. Đập chết tên ngu ngốc này tiểu ngu ngốc a. Hồng lão quái phẫn nộ gầm hét lên. Tiểu ngu ngốc, ngươi như thế ngược đãi lão phu. Lão phu nhất định phải không để yên cho ngươi không rồi. Hồng lão quái, ngươi chẳng những ăn ta uống ta vẫn còn đổ thừa tiểu gia ta cho ngươi miễn phí luyện cấp. Bây giờ lại còn cho tiểu gia ta náo dậy thôi công phu tới. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Luyện cấp cuồng ma giống vậy mặt đầy tức giận nói. Tiểu gia ta cũng chỉ là cho ngươi hỗ trợ luyện luyện thiết. Rất quá đáng sao? Ngươi liền lười đến ngay cả đốt đốt nước thép việc nặng cũng lười làm sao? Loại người như ngươi lười đến sợ hãi, lười nham thời kỳ cuối tuyệt chứng, không còn cấp cứu, liền không chữa được rồi. Cấp cứu ngươi người ngu ngốc a. Ngu ngốc? Hồng lão quái hổn hển nói, nhà các ngươi tiên hỏa mới đẳng cấp gì? Căn bản là cặn bã đến vẫn không có thể vào cấp. Có thể luyện ra hoàng cấp thiết tinh sao? Ngươi đem căn bản cũng không có thể luyện hóa hoàng cấp thiết tinh mỏ liều mạng hướng lão phu trong bụng nhét, may lão phu tỉnh sớm, nếu không thì phải bị ngươi tên ngu ngốc này ngu ngốc cho chôn sống rồi. Tiểu ngu ngốc, khác lúc nào cũng đánh mưu sát lão phu ngu xuẩn ý nghĩ. Phải biết lão phu mệnh với ngươi là buộc chung một chỗ. Ngươi mưu sát lão phu chính là ở mưu sát chính ngươi, biết không? À, Diệp Phong hoàn toàn khổ ép, má nó đàn, luyện cái cấp tại sao lão sẽ đụng vào nhiều phiền toái như vậy? Tiểu háo tử, cho bản chủ tử cút ra đây. Một lát sau, Diệp Phong trợn mắt, nhìn mặt đầy sợ sợ tiểu háo tử. Hét lớn, giới hạn ngươi trong vòng 3 ngày. Ở phụ cận đây cho bản chủ tử tìm tới hoàng cấp trở lên linh hỏa. Nếu không bản chủ tử biết sử dụng hóa chất trị liệu. Chê mô, thủ đoạn, giúp người hoàn toàn trị tận gốc người lười nham bệnh tật. Tiểu chủ tử, có thể hay không trước hỏi một chút. Ngài hóa chất trị liệu, Chê mô, thủ đoạn, có phải hay không là còn giống như khi còn bé như vậy? Dùng nhiệt độ cao khử độc lửa đốt pháp. Tiểu háo tử run sợ trong lòng hỏi. Cái loại này phương pháp chỉ là con nít mỗi nhà ngoạn ý nhi. Đã ngượng ngùng lấy thêm ra tay. Diệp Phong trợn mắt nhìn tiểu háo tử. Hăm dọa đạo. Hiện giờ bản chủ tử đã dung hợp tiên cấp công nghệ cao thủ đoạn. Nghiên cứu ra ngay cả tiên kim cũng có thể hòa tan tiên cấp cường toan. Nó có thể đem ngươi trong xương tủy con trùng lười cũng cho hoàn toàn hòa tan không chút tạp chất. Biết không? Tiểu háo tử mặt đầy trong kinh hoàng. Bị Diệp Phong một cái pháp quyết. Bóp ra tiểu thiên địa. Đem tiểu háo tử trục xuất sau. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt Diệp Phong. Rót ở đậu đậu trên đùi liền ao ao ao ngủ thiếp đi. Tiểu chủ tử, Diệp Phong trong mơ mơ màng màng. Sợ thấy một cái heo mập như vậy khổng lồ con chuột đang bị nhân mổ bụng mổ bụng. Một đôi đậu xanh mắt to, chính phá lệ thê oán nhìn mình lom lom. Kia trương chậu máu hao tổn rất lớn từ miệng. Một bên cô lỗ lỗ ra bên ngoài ứa máu. Một bên ở thê lương hướng mình kêu. Diệp Phong tâm bội chung, mở mắt nhìn một cái. Nguyên lai mình đầu đang bị đậu đậu cái mông đè. Khí tức không khoái, khó trách sẽ bị kìm nén đến vẫn đang làm ác mộng. Trong lúc vô tình, đậu đậu cũng nhanh tuổi tròn 15 rồi. Nhà đầu này thân thể dần dần trưởng thật. Mông lớn được đem đầu mình lại chặn lại gió thổi không lọt. Đậu đậu nguyên lai cũng ngủ thiếp đi. Chẳng qua là dáng ngủ rất chướng tay gai mắt. Chẳng những đè ép Diệp Phong đầu. Còn ôm hắn chân ở làm đùi gà gặm. Trên đời chỉ có ba được. Có ba hài tử giống như khối bảo. Chấm ngoặc kép. Thanh âm quen thuộc truyền tới, tiểu điềm điềm đang dùng sửu sửu chơi đùa nhảy dây, bị làm sợi dây nhảy chơi đùa sửu sửu, nhưng ở vui vẻ hát bài hát, tiểu háo tử cũng là một cái không ba không mà nó đáng thương oa. Ta như vậy đối với nó, có phải hay không là quá đáng ngược đãi nhiều chút, chấm ngoặc kép, trong nhà có rồi sửu sửu với tiểu điềm điềm còn có hồng oa lục oa mấy cái này thế nào cũng chưa. Trưởng thành oa oa sau, Diệp Phong đã mơ hồ minh bạch, tiểu háo tử sở dĩ một mực biểu hiện rất không đáng tin cậy. Chỉ sợ không phải bởi vì nó là trời sinh trí chướng, mà là bởi vì nó với sửu sửu các nàng không sai biệt lắm. Cũng là một căn bản là vẫn không có thể lớn lên oa oa. Về phần tiểu háo tử trải qua trăm triệu năm tại sao vẫn không có thể lớn lên? Có lẽ là nó ở tại thần giới ngây ngô thời gian quá ngắn. Có lẽ là chư thiên vạn giới đệ nhất thần thú cấp bậc quá cao. Anh ấu nhi kỳ rất dài đến quá mức. Tóm lại Diệp Phong từ thân hình tính cách trí năng thưởng thức các phương diện tổng hợp chứng nhận. Sao, phán định tiểu háo tử thực ra cũng là bọn hắn ra anh ấu nhi chung một thành viên. Nghĩ tới chính hắn một đại gia trưởng lại đem trong nhà anh ấu nhi trục xuất khỏi cửa. Gần đây tình cảm càng ngày càng phong phú luyện cấp cuồng ma. Trong lòng liền không nhịn được tự trách xấu hổ tự thẹn thùng. Diệp Phong ở tràn đầy thương tiếc giá trị khu xử hạ. Lập tức cảm ứng tình huống ngoại giới. Lục soát tìm bọn họ ra tiểu háo tử bảo bảo. Ai ngờ vừa mới lục soát. Diệp Phong lập tức liền bị tức hộc máu, nói, ngươi tại sao tốt lắm không học hết lần này tới lần khác phải học chư bát giới ở trên đá ngủ nướng. Thói quen, Diệp Phong trợn mắt nhìn bị bắt vào tiểu thiên địa sau. Nằm úp sấp dưới đất thẳng phát run tiểu háo tử, hận thiết bất thành cương đạo, tiểu chủ tử, bảo bảo không lười biếng, bảo bảo thật không có lười biếng, chấm ngoặc kép. Tiểu háo tử bảo bảo, mặt đầy kinh hoàng phân biệt đạo, ngưng, Diệp Phong đưa hai tay ra, lại mặt đầy thương tiếc đem tiểu háo tử bưng trong bàn tay đạo. Bản chủ tử không phải là trách ngươi lười biếng, mà là thương tiếc ngươi không tự ái. Biết không, ngươi biết ở trên đá ngủ trần chuồng nhiều nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị chim làm sâu trùng ăn, bị thỏ làm bùn đạp. bị lão soi xám làm điểm tâm ăn, bị mèo hoang tử làm con chuột đợi. Sau này ấy ngươi không cần ra đi làm việc rồi. Với Sửu Sửu, Tiểu Điềm Điềm các nàng như thế, ăn xong chơi đùa uống thật là ngon tốt là được. Không đúng, Sửu Sửu Tiểu Điềm Điềm cũng còn thường thường đi theo ta ra ngoài đánh quái. Bản gia trưởng lại thành so với sử dụng lao động trẻ em ác liệt hơn sử dụng đồng binh vạn ác đại. Phản phái rồi, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.